Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 224, 6 sợi. Canh 5, 2, Lãnh Phi nhàn nhạt nói, chúc mừng Ngọc Sơn quát lên, chúng ta không phải là hù dọa lắm. 3, Lãnh Phi nói, chúc mừng Ngọc Sơn hét lớn một tiếng, cùng tiến lên, làm thịt tiểu tử này. 24 cái trung niên đồng tiến bổ nhào về phía Lãnh Phi. Hừ, tử sĩ, Lãnh Phi lạnh lùng nói. Lôi ấn tại ý nghĩ xuất hiện. 5 sợi lôi quang ở trên ấn không ngừng lưu chuyển. 4 sợi lôi quang chợt một hồi thoát khỏi lôi ấn. Thiên địa một chậm, thiên lôi đao run nhẹ, dâng lên nhàn nhạt ánh tím. Hắn nhất thời cảm giác cùng thiên lôi đao hợp là một thể. Hắn tức là thiên lôi đao tức là hắn, không còn sự phân biệt, một đạo nhàn nhạt ánh tím trong nháy mắt hướng xuất thủ trường. Tựa như một vệt cái bóng khinh doanh im lặng lướt qua 24 cái trung niên cái chán. Bao gồm chúc mừng Ngọc Sơn, nó thật giống như không có bản chất, chỉ là hư vô cái bóng, xuyên qua chúng đầu người không trở ngại chút nào. Vô thanh vô tức xoay một vòng sau đó xuyên hồi Lãnh Phi bàn tay. Sau một khắc, trời khôi phục, thiên lôi đao bỗng nhiên sáng lên, sau đó lại ảm đạm xuống. Lãnh Phi cảm giác một tia sét từ thiên lôi đao vọt vào lôi ấn. Hóa thành 5 sợi lưu quang bắt đầu ở lôi ấn thượng lưu truyền. Cộng thêm nguyên bản lôi ấn, vậy mà tăng lên một tia lôi quang, biến thành 6 sợi. Hắn lộ ra nụ cười, ba ba ba ba ba, liên miên bất tuyệt vang dội nối thành một mảnh. 24 cái đầu một vừa nổ tung, Dương Nhược Băng khó có thể tin nhìn đến hết thảy các thứ này. Ở trong mắt nàng, Lãnh Phi trên tay bay ra một tia ánh quang, sau đó lóe lên liền biến mất, mà lạnh không phải căn bản không có động. Lại sau đó, kia 24 cái cao thủ vẫn không nhúc nhích. Sau đó cái ót một vừa nổ tung, nhất định chính là tiên thiên cao thủ thủ đoạn. Lãnh Phi nhìn đến Dương Nhược Băng, thiếu công chủ, đám người này là Bạch Tượng Tông cao thủ, giết liền giết. Dương Nhược Băng lắc đầu một cái, đi thôi. Nàng cố nén hiếu kỳ, lại vẫn không nhịn được liếc mắt nhìn Lãnh Phi bàn tay phải. Lãnh Phi đưa ra bàn tay phải, lộ ra thiên lôi đao. Thiên lôi đao, Dương Nhược Băng cau mày nói, lẽ nào nó là một thanh kỳ đao? Lãnh Phi nói, cùng ta cực kỳ phù hợp, nếu chưa đi đến Kinh Tuyết Cung, hắn không thể thấy ngự thần đao quyết, cũng không thể đạt được cái thiên lôi này đao, không có cái thiên lôi này đao cùng ngự thần đao quyết. Hắn không thể nào làm được một bước này, vậy ngươi nên là nó chủ nhân, Dương Nhược Băng nói. Đây là ngự thần đao pháp, Lãnh Phi nói, Dương Nhược Băng cau mày nói, hẳn là ngự thần đao. Ngự thần đao quyết trong cung danh tiếng cực lớn, cơ hồ toàn bộ Kinh Tuyết cung đệ tử đều xem qua nó. Đến bây giờ đã thành Kinh Tuyết cung đệ tử phải nhìn sách. Tất cả đệ tử cũng muốn luyện một chút nhìn, bị nó vô cùng nghi diệu miêu tả hấp dẫn. Đến bây giờ không có ai luyện thành, cho nên được cho rằng là một bản không thích hợp tu luyện gạt người công pháp. Chỉ dùng để đề thăng tưởng tượng, khích lệ tu luyện, Lãnh Phi nói, thật là thiên hạ kỳ tuyệt đao pháp, vượt quá tưởng tượng, người thật luyện thành ngự thần đao. Dương Nhược Băng nhìn chằm chằm đến hắn, Lãnh Phi nói, thiếu công chủ không tin, ngự thần đao. Hảo một cái ngự thần đao, Dương Nhược Băng trong đầu còn đang thoáng hiện một màn kia kinh diễm tím nhạt ánh quang. Lãnh Phi nói, giết biết bao nhiêu người, chúng ta cũng nên chạy trốn. Hắn lo lắng là tiên thiên cao thủ, Bạch Tượng Tông cao thủ bị bức ép đến mức nóng nảy, nhất định sẽ xuất động tiên thiên cao thủ tiêu diệt mình. Mình mạnh hơn nữa cũng không ngăn được tiên thiên cao thủ. Dương Nhược Băng nói, Trường Sinh Cốc phụ cận hẳn không có tiên thiên cao thủ. Một khi xuất động tiên thiên cao thủ, cùng Trường Sinh Cốc tranh đấu liền đến tân giai đoạn. Vậy liền không phải luyện khí sĩ có thể tham dự. Trường Sinh Cốc phụ cận không có. Vạn nhất mai phục ở nơi khác đâu. Lãnh Phi lắc đầu. Được đi, đi. Dương Nhược Băng nói. Bầu trời bỗng nhiên một tiếng ưng lệ. Lãnh Phi ngẩng đầu nhìn một cái. Túm môi gào to một tiếng. Theo sau một điểm đen nhi xuất hiện ở bầu trời. Nhanh chóng trở nên lớn. Thời gian nháy con mắt hiện ra một cái cự ưng. Cuốn sạch lấy cuồng phong hàng lâm. Thu hồi dài cánh dài đứng ở trên bả vai hắn. Hai cái cánh dựng thẳng đến so với hắn cao hơn. Lãnh Phi mỉm cười vỗ vỗ nó sau lưng. Tiểu Kim, nó chính là Lý Thanh Địch tọa kỵ. Thể chất quả nhiên mạnh mẽ. Đã khỏi bệnh, khôi phục khiếp người thần tuấn. Hắn đem Tiểu Kim trên chân ống trúc mở ra. Lấy ra tròn quản, mở ra là một cái làm tiên. Phía trên chỉ viết rồi hai chữ. Mau trở về. Hắn suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng vỗ một cái Tiểu Kim. Tiểu Kim dương cánh một cánh, nhất thời bắn hướng lên bầu trời. Dài lệ một tiếng tan biến tại bầu trời. Lãnh Phi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Dương Nhược Băng. Minh Nguyệt Hiên sợ là có biến cố. Thiếu công chủ, chúng ta phải mau trở về. Đi thôi, Dương Nhược Băng nói. Hai người thi triển khinh công chạy nhanh. Tốc độ thúc dục đến mức tận cùng. Sau nửa giờ, bầu trời lần nữa truyền đến ưng lệ. Lãnh Phi dừng lại, lần nữa túm môi thét dài. Bầu trời một cái chấm đen nhỏ chớp mắt trở nên lớn. Hóa thành một chỉ thương ưng rơi xuống Lãnh Phi đối diện trên đá. Nó chính là Triệu Thanh Hà trăng sáng thần ưng. Lãnh Phi tiến đến gỡ xuống nó dưới chân trong ống trúc tờ giấy. Triển khai đến xem, đưa cho Dương Nhược Băng. Dương Nhược Băng cau mày. Từ Thiên Ca trọng thương đe dọa. Nàng ngẩng đầu nhìn Lãnh Phi. Người bằng hữu này thật đúng là đầy nghĩa khí. Đi thôi, Lãnh Phi nói. Hắn hướng trăng sáng thần ưng hợp thành chữ thập. Sau đó thi triển đạp nguyệt di động hương bộ chạy nhanh. Dương Nhược Băng cũng như nhau. Hai người tốc độ nhanh đến cực hạn. Không ngủ không nghỉ lao vụt một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai lúc đến Minh Nguyệt Hiên. Hai người phong trần mệt mỏi. Thân khoác xương khí tiến vào sơn cốc bên trong. Phát hiện ánh mắt mọi người có chút cổ quái. Đoá đoá thiểm thiểm. Xa xa liền truyền đến Trương Thiên Bằng âm thanh. Lãnh huynh đệ. Trương Thiên Bằng như một vệt khinh yên nhẹ nhàng vọt tới. Chớp mắt đến phụ cận. Lo lắng nói, đi mau đi mau. Lãnh Phi nói, Trương huynh, ra sao? Trương Thiên Bằng bứt lên hắn cánh tay muốn kéo đi ra ngoài. Tình hình cũng không quá tuyệt. Từ sư huynh không xong rồi. Lãnh Phi ngừng tại chỗ bất động. Hắn bất quá phế bỏ võ công. Tổn thương được không nặng đi. Làm sao thì không được. Trương Thiên Bằng gặp hắn giống như núi cao ổn định. Kéo không nhúc nhích. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hạ thấp giọng, nhìn trái phải một cái. Lãnh huynh đệ, mau chạy đi, đi qua nhìn một chút. Lãnh Phi nói, Trương Thiên Bằng nói, cửu chuyển phản hồn đan đều dùng tới á. Không dùng, không cứu lại được, xem ra là thật không thể cứu. Tắt thở ngay tại đây nhất thời nửa khắc. Lãnh Phi cau mày trầm ngâm. Dương Nhược Băng nói, sống hay chết, tổng muốn chính mắt thấy được lại nói. Một khi hắn thật chết rồi, thiếu công chủ, vậy cũng thật muốn xảy ra chuyện. Trương Thiên Bằng thấp giọng nói, từ sư huynh như thế nào đi nữa mất lòng dân, vẫn có mấy cái bằng hữu, những đệ tử còn lại cũng biết phẫn nộ, hơi chút khuyến khích, vậy liền, hắn đem Minh Nguyệt Hiên đệ tử thấy rất rõ ràng. Mỗi một người đều tâm cao khí ngạo, bề ngoài khiêm tốn chỉ là che giấu, đều đem mình nhìn thành thiên chi kiêu tử. Bọn họ không thể chịu đựng đồng môn hoặc là mình bị còn lại tông môn đánh bại đả thương, thậm chí mất mạng. Một khi thất bại hoặc là thụ thương tử vong, nhất định phải tức giận mà trả thù phản kích. Cuồng phong bạo vũ một bản trả thù. Minh Nguyệt Hiên khó chơi cũng là võ lâm nổi danh. Dương Nhược Băng sống mỹ lệ đến đâu cũng không thể lấn át tiểu sư muội. San san với nhau, bọn họ quý mến đồng môn tiểu sư muội, cho nên đối với Dương Nhược Băng mỹ mạo có chống cự sẽ không bị triệt để mê hoặc. Lãnh Phi nói, không đúng lắm, muốn đích mắt xem, mau đi xem một chút. Lãnh huynh đệ, Trương Thiên Bằng lo lắng nói. Lãnh Phi nói, chết thật rồi lại nói, đến lúc đó chạy thoát thân liền được. Đi, ngoặc kép, được rồi. Trương Thiên Bằng cuối cùng vẫn tin tưởng Lãnh Phi càng vượt qua mình. Ngay sau đó mang theo bọn họ đi về phía đông, một hơi đến một tòa đại điện trước. Bên ngoài đại điện đã đứng một đám đệ tử. Lãnh Phi liếc một cái, ước chừng hơn 300 người. Xem bọn hắn ánh mắt đều lộ ra lạnh ý. Lãnh Phi cất giọng nói, tẩy tủy đan đến, chúng ta tinh dạ bay nhanh, không ngủ không nghỉ, khẩn cản mạn cản cuối cùng đuổi về. Mọi người sắc mặt hơi bớt giận, nhường ra một con đường. Bọn họ nghĩ đến ban đầu Đàm Tuyệt là 10 ngày sau mới bị khôi phục võ công, mà lần này Kinh Tuyết Cung không có cố ý trì hoãn đến 10 ngày, vừa vặn thời gian 3 ngày liền tìm ra tẩy tủy đan. Quả thật đủ phúc hậu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.